xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Dã Vọng vội vã chạy đến, mặt đầy lo lắng xót xa. Du Du, nàng không sao chứ? Nàng muốn xử lý bọn họ sao không nói với ta? Lỡ như bị thương thì sao? Du Du làm sao đánh lại được cha con họ? Mấy thợ thuyền, sao lại không tính là không sao? Người ngã đâu phải nàng. Nhưng Giang Du Du thấy Thẩm Dã Vọng hớt hải chạy đến, bỗng nổi hứng nghịch ngợm, nàng ôm đầu choáng váng như sắp ngã. Hình như ta bị dọa sợ rồi, ta khó chịu quá. Du Du, Thẩm Dã Vọng đau lòng đỡ lấy thân hình mảnh mai của Giang Du Du. Hai người như đang diễn tuồng quỳnh giao. Mấy thợ thuyền kinh ngạc. Học được rồi, học được rồi. Về bảo con gái học ngay. Học cho C, H, E, T đi sống lại. Không lo không bắt được chàng rể. Thẩm Dã Vọng, bọn họ bước ta. Giang Du Du lệ như suối trào. Nàng mím môi, giọt lệ to bằng hạt đậu lăn từ đuôi mắt xuống, trượt nhẹ trên gò má trắng nõn, như trượt vào tận tâm can Thẩm Dã Vọng. Nàng nhìn Thẩm Dã Vọng với vẻ ủy khuất, trong đôi mắt long lanh ẩn chứa nỗi đau khó tả. Nàng muốn nói lại thôi, chỉ để mặc nước mắt rơi lã chã, cả người như thể chịu oan ức to lớn. Đây là một màn diễn có thể viết vào sách giáo khoa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Chẳng nói mấy người thợ thuyền, ngay cả cha Dư Niên cũng kinh ngạc. Ngươi nói gì? Chúng ta bức ngươi, ngươi còn mặt mũi nào nói? Trời ơi, cái đồ mặt dày Giang Du Du này, giờ ai đang nằm dưới đất, ai đánh ai bị thương, mặt và lưng ông ta giờ vẫn còn đau rát đây. Hu hu hu hu, Thẩm Dã Vọng, huyệt đưa ta về nhà đi, cũng tại ta không cha, hắn bảo muốn thay cha ta dạy dỗ ta, là do ta không tốt, ta đã làm mất mặt cha. Nhưng ta cũng không biết mình đã làm điều gì đáng ghét, mới khiến họ nhắm vào ta như vậy. Hắn biết rõ huyện lệnh không có ý tốt, vẫn cố ý nói cho huyện lệnh biết ta ở đâu, để huyện lệnh phái người đến bắt ta. Nếu không phải ta may mắn, được quý nhân tương trợ, e rằng giờ ta, hu hu hu hu, Giang Du Du vùi mặt vào lòng Thẩm Dã Vọng, khóc như mưa gió. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo Thẩm Dã Vọng, tiếng nấc nghẹn và tự trách này, nghe đến nỗi Thẩm Dã Vọng đau lòng như vỡ nát. Đừng khóc nữa, Du Du, không phải lỗi của nàng, đều là tại bọn họ không tốt. Ta đưa nàng về nhà, sau này không ai dám bức hát, y, ế, p nàng nữa. Ai dám bức hát, y, ế, p nàng, ta sẽ giúp nàng báo thù. Hai nhà chúng ta đã bàn bạc xong, ngày mai ta sẽ đến cầu hôn, sau này ta sẽ là vị hôn phu của Du Du. Ai dám bức hát, y, ế, p Du Du, ta dám trả thù gấp trăm nghìn lần. Dư Ngạn, sau này tốt nhất hai cha con ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu không ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho các ngươi đâu. Thẩm Dã Vọng với ánh mắt như diều hâu, trừng mắt nhìn Dư Ngạn, rồi bế ngang Giang Du Du lên, ôm nàng đi mất, vừa bế lên, vừa lúng túng nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc nữa, Du Du, bọn họ đã bức hát, y, ế, p nàng thế nào? Nàng muốn báo thù ra sao? Ta đều giúp nàng được không? Hu hu hu, đáp lại hắn là tiếng nấc nghẹt như tiếng động vật nhỏ của Giang Du Du. Nghe đến nỗi Thẩm Dã Vọng đau lòng thành 18 mảnh. Nếu không phải còn phải dỗ dành Giang Du Du, hắn thực sự muốn lập tức xông qua đánh Dư Ngạn một trận. Cái gì chứ, một đại trượng phu lại bức hát, y, ế, p một tiểu cô nương. Có bản lĩnh thì nói với hắn đi. Cha Dư Niên, ta đờ, mẹ nó oan quá. Chẳng mấy chốc, cả thôn Hải Tây đều truyền khắp. Cha con Dư Niên vì chút tiền thưởng kia đã bán đứng người trong thôn, dâng Giang Du Du cho tên huyện lệnh háo sắc kia. Giang Du Du phúc lớn mệnh lớn mới trốn về nhà được. Muốn tìm hai cha con này nói lý lẽ, kết quả lại bị bức hiếp. Vào lúc then chốt, vị hôn phu Thẩm Dã Vọng của Giang Du Du đã đứng ra, đưa Giang Du Du chịu hết oan ức về Giang gia. Thẩm Dã Vọng đúng là nam nhi đích thực, lúc này cũng chẳng ai để ý đến việc hai người ôm ấp nhau thân mật như vậy nữa. Đều là vị hôn phu thê rồi, hãy khoan dung một chút đi. Trong chốc lát, lời đồn đãi đều du đan về phía hai cha con này. Hai người này cũng quá không phải người rồi. Vương Đại Nương đi ngang qua còn muốn nhổ nước bọt vào cửa nhà họ Cách Trương.